Chương 237, Sở Tạ Dùn cùng ý chí dễ khiếp sợ. Một canh cầu toàn đặt, nhìn lấy trên tay tấm thẻ thông thường này, Sở Tạ Dùn hơi nghi hoặc một chút. Dường như nhìn thấu trong lòng của hắn chần chờ, vẫn trực tiếp nói, sử dụng tấm thẻ này sau, chúng ta liền có thể cùng ngươi trực tiếp bắt được liên lạc, có thể đem nguyên liệu nấu ăn tặng cho ngươi, ngươi làm xong nấu ăn, cũng có thể trực tiếp đưa đến trên tay chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể thông qua cái này, nói cho ngươi biết cái thế giới này bí mật. Cái gì duyệt người vô số Sở Tạ Dùn có thể theo trên biểu tình cùng ngôn ngữ tay chân của hắn nhìn ra, hắn không có nói láo. Nhưng là, cái này ngược lại càng làm hắn giật mình. Tế bào gáo mẹ có thể giao phó cho nhân loại đủ loại siêu năng lực, tỉ như năng lực hạ diễm của chính Sở Tạ Dùn cùng với thiên cầu bỡ lăng lôi điện năng lực, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, có loại này có thể để người ta lẫn nhau truyền tặng đồ năng lực. Mắt thấy người máy gờ tờ màu đen ngô cờ đứng yên bất động, vẫn cũng không thèm quan tâm hắn, trở về đầu đem thịt kim cương phân chia thất đẳng phân, bao gồm chính mình ở bên trong 6 vị quần viên cộng thêm Nhung Mao một người một phần. Các quần viên cầm đến thịt kim cương sau, đều trực tiếp bỏ vào không gian hệ thống của mình bên trong. Bởi vì cho mọi người đều xem phó bản, biết thịt kim cương trải qua đầu bếp nổi danh nấu nướng sau sẽ tốt hơn ăn, mắt thấy Sở Tạ Dùn liền muốn gia nhập, ai còn không chờ được vậy một lát mà a ta nhớ được cái này voi ma mút thịt những vị trí khác cũng ăn rất ngon, để cho ta tới nếm thử một chút bất quá rổ xỉ mù dạ hê tô quay đầu nhìn lấy thi thể to lớn của voi ma mút dễ gạn. Vọt thẳng đến mặt cắt phụ cận liền cắn một cái, sau đó miệng to ăn một miếng lớn mùi vị này thật không tệ, thịt quả thật đều là. Vừa vào miệng liền tan ra nha, thật là thơm. Nhai nhai nhìn thấy nàng bộ dáng này, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Gạo ố này chẳng lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không ăn no sao, thật là không tưởng tượng nổi. Nàng ăn hết cái gì cũng đi nơi nào mà ấy liền nhìn thấy rổ xỉ mù dạ hê tô ăn được cờ ngon, cũng nuốt nước miếng một cái. Sau đó chợt biến thân cự long, vọt tới một nửa kia mặt cắt lên, cũng bắt đầu lớn nhai. Các nàng ở chỗ này ăn đồ ăn, Sở Tạ Dùn nhưng là cả kinh ánh mắt đều có chút nối rộng ra, lại có thể theo người biến thành rồng đây là sinh vật gì chính là trong thế giới gạo mẹt cũng chưa từng nghe nói loại quái vật này à lúc này, bên cạnh đông nhiên vang lên âm thanh của một cái nam nhân, các ngươi rốt cuộc là người nào làm sao lại đem voi ma mút dễ gạn giết đi hẳn kẻ bùn sổ cụ thật ra thì đã sớm phát hiện người này, bất quá bây giờ sự tình đều đã xong, chuẩn bị trở về thuộc về chính hắn đã không. Muốn lại giết người, ai ngờ cái tên này lại chủ động xông lên làm cho hắn cũng là không nói gì. Chỉ thấy người này trên đầu bao bọc khăn trùm đầu, da thịt ngăm đen, chính là một trong tứ thiên vương có bởi vì thông tin đoạn tuyệt. Tự mình tìm kiếm voi ma mút dễ gạn chính hắn cũng không biết chuyện phát sinh trong sở nghiên cứu gạo mẹt, mà nhìn thấy voi ma mút dễ gạn tựa hồ bị một cái cự đao chém thành hai khúc, mà một con rồng cùng một cái quái dị thú đang tại ăn nó loại cảnh tượng quái dị này cũng là cả kinh có chút sửng sở. Đồng nhiên, hắn nghe thấy gầm lên giận dữ giống ngươi tiểu quỷ này lại dám đánh nhiêu ta dùng cơm ấy lỉn xoay qua to lớn đầu, nhìn chằm chằm cò, ngoác miệng ra. Liền phun ra một hớp nhiệt độ cao long diễm đem trên mặt đất chu vi mấy trăm mét đều cho lồng chụp vào trong không được, phạm vi này quá lớn, không tránh thoát cỏ trong nháy mắt liền đoán được không trốn thoát, dứt khoát đem hết toàn lực tống ra nọc độc, đem thân thể hoàn toàn bao phủ lại, kịch độc khôi giáp mới vừa tạo. Thành, long diễm liền phun đến trên người của hắn cỏ nhất thời cảm giác được một cổ đau nhức, nhưng còn không chờ hắn phát ra kêu thảm, chỉ nghe thấy bên tai truyền tới một tiếng vang thật lớn ầm một tiếng nổ lớn sau. Trên đất xuất hiện một cái hố to, trong hầm động ương nằm cả người đều toát ra khói xanh cọ, không biết có phải hay không bị nướng khét rồi. Ô lại có thể không đem ngươi đốt thành cho vậy thì một lần nữa ấy lìn đang chuẩn bị lần nữa phun ra long diễm, vẫn chặn lại nàng. Được rồi, thời gian trở về cũng sắp đến rồi, chúng ta hay là đi thôi. Quay đầu hướng người máy gờ tờ phất phất tay, đám người vẫn lập tức toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Mà tại gáo mẹ cọp trong chi bộ thứ 6. Mang mũ giáp Sở Tạ Dùn chậm rãi nắm chặt quả đấm, con rồng này lại là hàng thật bất quá, cùng những người này truyền tống so sánh, rồng biết phun lửa đều không coi vào đâu xuyên thấu qua mũ giáp, Sở Tạ Dùn nhìn lấy tấm thẻ trên tay người máy, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tổng bộ IGO ngươi nói cái gì một cái ăn mặc áo sơ mi tóc vàng lão nhân mặt đầy không thể tin nhìn lên trước mắt trắng hán, kinh ngạc hỏi. Một cái trên đầu giữ lấy một đống lông trắng trung niên tráng hán sắc mặt tái xanh nói, trong khu bảo hộ thứ nhất sân đấu gạo mẹ gặp gỡ không biết tên cường giả tập kích, gần 20.000 tên xem cuộc chiến các nước dẫn đường người cùng với cao quản toàn bộ bị giết, sở trưởng mạn sảm cũng lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ, toàn bộ sở nghiên cứu gạo mẹ đều gặp phải cửa tờ đoạt tờ, bị cướp đi nguyên liệu nấu ăn chân quý đếm không hết, mặt khác voi ma mút rể gạn cũng bị giết chết, trong tứ thiên vương cỏ cỏ. Người bị thương nặng, theo hắn hôn mê ăn ngự phán đoán, đối thủ tựa hồ là có thể phun lửa rồng dẫn đường nhiều người như vậy toàn bộ bị giết. Cái này nghe được nhiều tin tức kinh người như vậy, hội trưởng IGO ý chỉ giáo lót đều toát mồ hôi lạnh. Không, sở trưởng mạn sạm là trong IGO cường giả hiếm có, mất đi hắn là một cái tổn thất thật lớn. Cỏ cỏ cũng là học trò cưng của hắn, người bị thương nặng cũng để cho trong lòng ý chỉ dịch thật không dễ chịu. Nhưng là những thứ này tin tức xấu cùng 20.000 tên thế giới quyền quý bị giết so sánh, lại tất cả đều không coi vào đâu, nghĩ đến đây loại tai nạn tính kết quả sẽ đưa đến thế giới các nước đối với IGO hơn lớn chỉ trích, ý chỉ dịch chỉ cảm thấy đầu đều đau. Không tốt rồi, hội trưởng ý chỉ dịch bí thư bỗng nhiên chạy vào, kinh hoàng la lên, trên TV. Nghe nói lập tức liền muốn phát hình sân đấu gạo mẹt gặp tập kích hình ảnh, cái gì ý chỉ dịch cùng trung niên tráng hán xài ghệ ạt nghe được tất cả giật mình, liền vội vàng mở ra trong phòng TV, chỉ thấy một người trung niên mặt đối với ống kính trầm thông nói, hình ảnh trở xuống là bản đài phóng viên tị nạ tại hy sinh vì nhiệm vụ trước, dùng tính mạng làm bản sao cùng sử dụng chim khí cầu trả lại đấy, xin cho. Chúng ta nhớ kỹ vị này anh dũng phóng viên. Sau đó, trên TV 1.7 liên xuất hiện sân đấu gạo mẹt hình ảnh, sau đó chính là 6 cái người bí ẩn xuất hiện, theo quỷ dị trong khói đen xuất hiện, khủng bố nổ lớn, cùng với từ trên trời giáng xuống nham thạch chi quyền. Khi nhìn thấy sở trưởng mạn sạm bị lưng mọc 2 cái hắc long quái nhân một mâu đánh tan xương nát thịt, ý chi cùng trên mặt xài ghệ ắt bắp thịt cũng hơi co quắp một cái. Đợi đến cuối cùng, vô số máu tươi ngưng tụ thành huyết hà bắt đầu hướng lên thiên không, hình ảnh liền im bặt mà dừng. Được khen là Mỹ thực chi thần ạ cả xì ạ sau khi chết thế giới mạnh nhất chi nam ý chi dạy hứa, lúc này lông mày của hắn đã thật chặt nhíu lại, đây là Mỹ đỏ dạ làm sao không đúng, hắn hẳn không phải là như vậy mất trí người, huống chi hắn có cần gì phải đi cửa tờ đoa tờ sở nghiên cứu gạo mẹt nơi đó thức ăn, hắn căn bản là coi thường, vậy kết quả là người nào.